Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 655, lại phế. Canh 2, Lục Thiên Cơ vừa muốn nói chuyện, hàn quang lóe lên, hàn khí âm u dày đặc khí lạnh đã tiến vào yết hầu. Tựa hồ đông cứng, vô pháp thanh âm, hắn phản ứng cực nhanh, theo bản năng lui lại ngửa đầu. Xùy, Sở Ly rút kiếm lui lại. Mũi kiếm theo Lục Thiên Cơ đan điền rút ra. Sở Ly lui lại một bước. Nhẹ nhàng rung một lần thân kiếm. Thân kiếm khôi phục sáng như tuyết. Sau đó trả lại kiếm trở vào bao. Bình tĩnh nhìn Lục Thiên Cơ. Lục Thiên Cơ che lấy bụng dưới. Trừng to mắt. Ngươi. Hồ Hoa Vinh mạnh mẽ đập bàn đá. Ầm, bàn đá rạn nứt. Tấn sụp đổ chất thành một chỗ. Hồ Hoa Vinh gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly. Tức giận đến toàn thân rung động. Sở Ly mỉm cười nói. Lần này là được rồi. Võ công phế đi liền là phế đi. Lại tu luyện từ đầu tốt nhất. Hảo hảo mài rũa một phen mới có thể thành đại khí. Gia Cát Thiên. Hồ Hoa Vinh run rẩy bờ môi. Toàn thân run rẩy. Ngươi. Ngươi thật to gan. Sở Ly nói. So với lệnh sư đồ vẫn là kém xa. Muốn ám toán ta. Còn muốn công kích tiên mẫu. Ta không giết hắn đã đủ nhân từ. Nể tình tình đồng môn. Nếu là hắn đệ tử ngoại tông. Đã chết. Ngươi. Ngươi lại lão phu bên cạnh động thủ. Hồ Hoa Vinh phẫn nộ quát. Ngươi nhưng làm lão phu để vào mắt. Sở Ly nói. Kia hồ trưởng lão nhưng làm tiên mẫu để vào mắt. Mở miệng làm nhục tổ tiên. Này chính là hồ trưởng lão ngươi dạy dỗ đồ đệ. Vì đi đến mục đích không từ thủ đoạn. Hồ Hoa Vinh khẽ nói, lão phu là trưởng bối, nói nàng vài câu lại không được, cậy già lên mặt, không tôn sơn chủ chi lệnh, phục nghiêu sơn suy sụp gốc rễ liền ở trên thân thể ngươi. Sở Ly hừ lạnh nói, bởi vì ngươi tu vi cao, sống được lâu, đã cảm thấy mình có thể vung tay múa chân, có thể để cho sơn chủ nghe ngươi, nghĩ tại thái thượng sơn chủ, ngươi nói so hát thật tốt nghe. Nói là hết thảy vì phục nghiêu sơn. Kỳ thật chỉ nghĩ thỏa mãn chính mình quyền thế mà thôi. Ngươi dạng này lão gia hỏa có tư cách gì nói tiên mẫu? Được, tốt, ta hôm nay liền thay mặt sơn chủ thanh lý môn hộ. Hồ Hoa Vinh động sát tâm. Ở ngay trước mặt chính mình phế đồ đệ mình. Chính mình nếu là không động thủ. Có gì mặt mũi đối diện thế nhân? Sở Ly hừ lạnh nói. Ta là đời tiếp theo sơn chủ. Ngươi dám giết ta. Hôm nay bắt đầu. Ngươi liền không phải. Hồ Hoa Vinh gào to một tiếng. Mãnh liệt nhất quyền đánh ra. Chính là phục nghiêu thần quyền. Sở Ly khẽ nói. Đã như vậy. Ngươi liền cùng ngươi đồ đệ làm bạn đi. Hắn chợt lách người né qua phục nghiêu thần quyền. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hồ Hoa Vinh. Một kiếm đâm ra. Hồ Hoa Vinh lui thân tránh đi. Thân hình mãnh liệt vừa tăng, khí thế đột nhiên đại thịnh, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ hóa thành một đầu thanh nghiêu, đang cúi đầu dựng thẳng lên sừng thú, chỉ lên trời nộ hống, đối kháng thiên mệnh, mạc danh khí thế tràn ngập ra, càng ngày càng thịnh, Sở Ly lông mày nhíu lại, cái này lão gia hỏa là luyện thành phục nghiêu thần công. Sở Ly hừ một tiếng, kiếm quang mãnh liệt thu liễm. Một thân liễm diễm kiếm quang hóa thành một điểm hàn tinh. Trong nháy mắt đâm về Hồ Hoa Vinh yết hầu. Hồ Hoa Vinh nội lực cuộn trào mãnh liệt. Động tác so bình thường càng nhanh. Già nua động tác so viên hầu còn linh động mau lẹ. Vô cùng lực lượng trong thân thể tràn ngập. Một chưởng vỗ hướng mũi kiếm. Mũi kiếm mãnh liệt trầm xuống. Đột nhiên tăng tốc độ. Trong nháy mắt đâm vào Hồ Hoa Vinh đan điền. M.U. Ờ. Ờ, chấm ngoặc kép, tựa hồ một tiếng trầm muộn châu tiếng giống phóng lên tận trời. Hồ Hoa Vinh quần áo bay phất phới. Một kiếm này lại có không đâm xuống đi cảm giác. Giống như lực lượng vô hình ngăn tại mũi kiếm phía trước. Mềm dẻo dị thương, Sở Ly nhíu nhíu mày. Nội lực ngưng tụ, tranh, chấm ngoặc kép, thần kiếm ra nhất đạo thanh minh. Đột ngột trầm xuống, ngươi dám. Hồ Hoa Vinh trừng to mắt mãnh liệt giống to. Sở Ly rút kiếm lui lại. Nhẹ nhàng lắc một cái trường kiếm. Sáng như tiết thân kiếm dính máu không dính. còn vào vỏ phía trong. Sư phụ, Lục Thiên Cơ nghẹn ngào kêu lên. Hồ Hoa Vinh ngửa mặt lên trời một tiếng nộ hống. Quanh thân to lớn khí thế tấn suy sụp. Quần áo áp vào thân bên trên. Trên mặt hắn nếp nhăn tại tấn tăng nhiều. Trong lúc nhất thời giống như già yếu 20 tuổi. Sư phụ, Lục Thiên Cơ bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Tấn tại hắn đan điền vị trí điểm nhanh. Lại bởi vì nội lực biến mất. Chỉ lực căn bản vô hiệu. Hắn bận bịu lại lấy ra thuốc trị thương. Lại phát hiện Hồ Hoa Vinh vết thương không chảy máu. Giống như không chịu thương đồng dạng. Hồ Hoa Vinh một khắc trước hạc đồng bộ mặt. Lúc này lại tuổi già sức yếu. Lúc trước tràn đầy tinh lực biến mất không thấy gì nữa. Giống như một cái gần đất xa trời lão ông. Sở Ly thản nhiên nói. Nhìn lại hồ trưởng lão luyện thành phục ngưu thần công. Hồ Hoa Vinh ánh mắt ảm đạm. Có chút vô cảm nhìn xem hắn. Phục ngưu thần công. Hắc hắc. Sở Ly theo hắn trong đầu đọc lên. Đây đúng là phục ngưu thần công. Bất quá hắn không thể luyện thành. Tư chất không đủ. Hơn nữa hắn đạt được phục ngưu thần công tuy so phục ngưu sơn nửa bộ nhiều. Cũng không hoàn chỉnh. Vẫn thiếu một bộ phận. Tay áo tung bay âm hưởng lên. Sở Ly quay đầu nhìn. Gia Cát Phong bảy người chính vội vàng phóng tới. Bọn hắn là nghe được Hồ Hoa Vinh tiếng giống giận dữ chạy tới. Lúc trước không có tới. Là muốn tránh nghi ngờ. Miễn cho bị Hồ Hoa Vinh mượn cơ hội thống mạ. Bọn hắn chắc chắn Sở Ly dù cho đánh lên tới cũng sẽ không có nguy hiểm. Có thể trốn được. Chưa từng nghĩ nghe được lại là Hồ Hoa Vinh nộ hống. Nghe thanh âm là ăn phải cái lỗ vốn. Gia Cát Phong bảy người đi tới gần. Ôm quyền hành lễ. Hồ trưởng lão. Bọn hắn nhìn thấy Hồ Hoa Vinh khí sắc khác thường. Không giống công lực thâm hậu bộ dáng. Giống như tu vi diệt hết. Tuổi già sức yếu. Khí tức yếu đuối. Hồ trưởng lão. Đây là thế nào? Gia Cát Phong vội nói. Thế nào? Ha ha. Hồ Hoa Vinh ngửa mặt lên trời cười to. Lão phu thật sự là mắt bị mù. Nên kết quả như vậy. Gia Cát Phong quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Chuyện gì xảy ra? Sở Ly lười biếng nói. Cũng không có gì. Hồ trưởng lão muốn cùng hắn đồ đệ làm bạn. Một khối phế đi võ công trùng luyện. Thật sự là sư đồ tình thâm. Tại hạ là cực bội phục. Ngươi. Lục Thiên Cơ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly nói. Vậy ta chỉ có thể thành toàn hồ trưởng lão. Thành tựu đoạn này giai thoại. Ngươi phế đi hồ trưởng lão võ công. Gia Cát Phong quát. Sở Ly uể oải gật đầu. Nhiệt trướng. Gia Cát Phong giận mắng. Ngươi sao dám như vậy cả gan làm loạn. Sở Ly thở dài. Là ta nhầm lẫn. Hồ trưởng lão. Xin đừng trách mới là. Hồ trưởng lão. Gia Cát Phong nội tâm hỉ cực. Trên mặt lại một bức trầm thống thần sắc. Là ta dạy con không nghiêm. Xông ra đại họa như thế. Hồ trưởng lão chớ cùng hắn một loại tính toán. Ngàn vạn bảo trọng. Không nên tức giận bị thương thân thể. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hồ Hoa Vinh khoát khoát tay. Đẩy ra Lục Thiên Cơ dìu đỡ. Lắc đầu thở dài. Lão phu vì tông môn vất vả cả một đời. Kết quả là hạ tới kết cục như thế. Thực tế thay mình thật đáng buồn. Hắn quét mắt một vòng đám người. Thở dài. Chư vị đề cử ra vị thiếu chủ này. Thủ đoạn như vậy ngoan độc. Ta sợ bộ dáng của ta bây giờ. Liền là các ngươi tương lai hạ tràng. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Hồ trưởng lão giống như nhiều ngoan thuần một loại. Dựa vào lấy lớn tuổi làm mưa làm gió. Theo thắng cảnh mà tự lập. Bọn hắn có thể không có như vậy năng lực. Đứng được cao quẳng được thê thảm. Ngươi cái kia nghĩ đến hôm nay kết cục này. Gia Cát Thiên. Ta tuyệt sẽ không đồng ý ngươi làm xuống một nhiệm kỳ sơn chủ. Hồ Hoa Vinh trầm giọng nói. Sở Ly nói. Ngươi vẫn là tại nơi này hảo hảo điều dưỡng thân thể a. Chớ đi loạn. Ngươi muốn làm gì? Hồ Hoa Vinh lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Ngươi không cần trở về thắng cảnh. Lớn tuổi. Cái kia xuống đất về. Sơn chủ. Đây là ý tứ của ngươi vẫn là này tiểu nhị ý tứ. Hồ Hoa Vinh nhìn về phía Gia Cát Phong. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.